Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 296. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi chao, đau quá, ngươi đờ, ẻ lên cánh ta rồi. Chân ta, phía chê, N mau đứng lên. Buổi sáng, Lâm Tang bỗng nhiên phát hiện bên ngoài phòng đặc biệt ồn ào, đứng dậy nhìn. Bị một màn trước mắt dọa sợ, A Vũ chỉ thấy những chiếc rụa hoa nho nhỏ bị một đống tiểu lục oánh chen đến bi, ến hình, lần lượt bay ra, chật vật không được. Lâm Tang kinh ngạc, các ngươi thế nào? A Vũ nhìn thấy cô vui vẻ bay lên. Tang, ta nghe ngươi gọi ta không đến trễ phải không? Nói xong, cậu ta có chút ảo não chọc chọt đầu. Là tất cả mọi người đều rất nhớ ngươi, để cho ta dẫn bọn họ cùng đi. Mọi người chuẩn bị lễ vật cho ngươi, chậm trễ thời gian. Nghe cậu ta nói như vậy, Lâm Tang chợt nghĩ đến mình tựa hồ cùng Minh Dã nhắc tới lục oánh tộc, chẳng lẽ là không cẩn thận thông qua những tảng đá nhỏ kia đem thanh âm truyền qua. Không có, mau tiến vào. Lâm Tang vội vàng gọi bọn họ, mấy con lục oánh nhìn thấy nàng liền không ồn ào, xếp hàng ngồi xuống, nhu thuận lại đáng yêu. A Vũ thì không ngừng móc đồ ra ngoài, đây là mật hoa, đây là lựu, đây là phấn hoa, đây là hoa khô chúng ta phơi nắng. Lâm Tang nhìn bàn tay không ngừng vươn ra, không khỏi tò mò dung lượng của đóa hoa kia rốt cuộc lớn đến mức nào. Hả, cái này là lấy từ trong bộ lạc, không phải lấy ra trong hoa à, Vũ chớp chớp nói. Lâm Tang nghiêng đầu, chỉ thấy trong đóa hoa liền nằm vài cây nhụ. Y hoa siêu vẹo vẹo vẹo, quả thật không có gì. Không gian thời không, năng lực của lục oánh tộc có quan hệ với không gian không? Suy nghĩ một chút không nghĩ ra, lại nghe mấy tiểu lục oánh la hét nói chuyện với nàng, chỉ đành thu hồi mạch não trước. Cho nên, hiện các ngươi rời đi, tiểu lão đầu có biết không? Nghe xong lời bọn họ nói, Lâm Tang nắm lấy trọng điểm hỏi. A Vũ, tiểu lục oánh, vừa nhìn bộ dáng này, Lâm Tang liền hiểu. Bài học dài, các ngươi không nói một câu liền rời đi, kêu bỏ nhà đi có biết không? Ông già nhỏ chắc chắn sẽ lo lắng. A Vũ nhún nhún đầu, chúng ta biết sai, nhóm tiểu lục oánh líu dầm tự kiểm điểm mình, còn có người chủ động đề nghị trở về nói với tiểu lão đầu một tiếng. Sau đó, Lâm Tang liền tận mắt nhìn nàng bay vào trong hoa, đảo mắt liền không thấy bóng dáng. Cô chớp mắt, cô ấy đã trở lại. A Vũ gật đầu, Tang yên tâm, cô ấy sẽ sớm trở về, nếu như không có bị trưởng lão mạnh mẽ lưu lại đánh một trận mông mà nói. Đến đều tới. Lâm Tang dứt khoát dẫn bọn họ chơi một cái thống khoái, đi dạo một vòng chê. N chợ, đem đồ vật bọn họ coi trọng đều mua một lần, sau đó đầy ắp trở về nhà. Chơi rất vui vẻ, người cũng mệt mỏi, thân thể nho nhỏ nằm ngổn ngang cùng một chỗ, thỉnh thoảng có người ho khan một tiếng. A Vũ đang thổi mũi, dáng vẻ rất khó chịu. Lâm Tang có chút lo lắng. A Vũ, có chuyện gì với cậu vậy? Vũ buông tay xuống, mím môi. Nơi này có chút khô ráo, mũi không thoải mái. Lâm Tang lúc này mới nhớ tới những tiểu lục oánh này đối với hoàn cảnh sinh hoạt rất kén chọn, mà hoàn cảnh cát hiển nhiên không đạt được yêu cầu của bọn họ. Điều này là rắc rối. Nơi này cát nhiều, thực vật ít, chờ ta tìm một chỗ thực vật nhiều. Trước tiên để cho các ngươi ở một đêm thì thế nào? Cô đề nghị, Vũ suy nghĩ một chút. Ta thích hoa lựu, Lâm Tang có chút khó xử. Cô vẫn chưa trồng lựu. Vũ, ta có thể tự trồng. Lâm Tang, A Vũ lạch cạch ôm đồ vật bay đến trước mặt một mảnh đất sạch sẽ, lấy ra thứ gì đó chôn vào, sau đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tang chỉ nhìn thấy một tia sáng lóe lên, sau đó. Mọc ra mầm non, nàng khiếp sợ nhìn tiểu miêu dưới lòng bàn tay A Vũ toát ra một cái đầu. A Vũ nhắm mắt lại, dáng vẻ rất nghiêm túc, nàng cố gắng che miệng, sợ quấy rầy hắn. Một lúc lâu sau, Vũ mệt mỏi mở mắt ra, vừa rồi tiểu miêu đã cao bắp chân, ngón tay to. Chấm, dù là như vậy, cũng rất khiến người ta khiếp sợ. Các ngươi có thể sinh ra thực vật? Lâm Tang kinh ngạc hỏi. A Vũ nghiêng đầu nhìn nàng, tựa hồ không rõ lời này là có ý gì. Lâm Tang cũng không có ý tiếp tục hỏi. Nàng có thể nhìn ra, A Vũ vô cùng mệt mỏi. Ngủ đi, mí mắt A Vũ nhẹ nhàng khép lại, ngủ say. Lâm Tang nhìn cây lựu nhỏ rơi vào trầm tư, vừa tỉnh ngủ, Vũ phát hiện trong phòng chỉ còn lại mình, còn có cây lựu bên cạnh. Vừa mới vỗ cánh bay ra ngoài, chợt nghe được thanh âm rắc rắc của những tiểu lục oánh khác, hơn nữa thanh âm trở về báo tin kia lớn nhất. Trung khí 10 phần, xem ra không bị đánh. Hoa của ta là đẹp nhất. Tiểu Lục oánh hai tay bóp eo, phi thường đắc ý, ta nhiều nhất. Những người khác cũng nửa bước không nhượng bộ. A Vũ vừa nhìn, mới phát hiện bọn họ trồng ra rất nhiều hoa. Giờ phút này chính là đang so sánh hoa của mình. Lâm Tang đang hái cánh hoa, nhìn thấy cậu ta, vui vẻ vẫy tay. A Vũ mau đến, chúng ta hái hoa đi làm sương tinh khiết. A Vũ bay tới, tò mò hỏi, thuần lộ là cái gì? Lâm Tang giải thích cho anh ta, và nói, người không nói rằng không khí quá khô, làm cho sương tinh khiết sau đó để áp dụng cho khuôn mặt, rất ẩm ướt. Vũ vui mừng trừng mắt, gia nhập đại đội hái hoa. Trong lúc đó Minh Dã tới một lần, bị nhóm Tiểu Lục oánh dùng ánh mắt hơi ghét bỏ. Khuyên, đi, Lâm Tang buồn cười, mũi của bạn nên mang theo một chai nước hoa, chạm vào hương vị không thích sẽ cố gắng phun lên người mình, che đi hương vị của người khác. Nước hoa là gì? Có Tiểu Lục oánh tò mò hỏi. Lâm Tang suy nghĩ một chút, giải thích cho nàng. Tiểu Lục oánh nghe xong ánh mắt đều sáng lên. Ta muốn nước hoa, Lâm Tang ngẩn người. Những Tiểu Lục oánh khác cũng chờ mong nhìn nàng. Lâm Tang câm lặng, nhưng bọn họ không phải muốn làm thuần lộ sao? Cuối cùng, không có nước hoa nào được làm. Không có cách nào, làm nước hoa đòi hỏi quá nhiều dụng cụ, phải được xây dựng trước, và họ không phải bây giờ. Nhóm Tiểu Lục oánh không có thất vọng, mà là rất chờ mong kéo tay áo nàng lẩm bẩm nhất định phải làm. Như vậy muốn, Lâm Tang có chút kinh ngạc, mọi người gật đầu, ta cũng muốn ra ngoài chơi. Kẹo ngày đó ăn rất ngon, sau này cũng muốn ăn. Chợ náo nhiệt quá, nhưng mùi hôi thối. Nghe hết yêu cầu của bọn họ, Lâm Tang tổng kết lại. Muốn ra ngoài chơi, bên ngoài quá hôi thối. Vì vậy, nước hoa phải có. Lo lắng mình yêu cầu quá nhiều, Tiểu Lục oánh chọc Lâm Tang mất hứng. Ba lên lấy lòng, búa vai nhéo nhéo lưng. Lâm Tang cảm nhận được lực đạo chê. N người giống như bông, vui vẻ. Muốn nói cái gì? Tiểu Lục oánh lấy lòng cười cười. Tang, chúng ta không cho ngươi làm việc vô ích, chúng ta trồng hoa cho ngươi được không? Ngươi thích loại hoa nào? Ta sẽ không trồng thì đi tìm biết trồng, cam đoan cho ngươi trồng đầy đủ. Dù sao bọn họ bản lĩnh khác không nhiều lắm, tốn một đống lớn. Lâm Tang nhướng mày, đang muốn nói không cần, bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì, hỏi. Các ngươi có biết trồng cây không? Nhóm Tiểu Lục oánh hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng thống nhất đem tầm mắt rơi xuống chê. N người A Vũ, ta chỉ biết trồng cây lửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn chỉ trồng một chút lớn. Nghĩ đến đây, hắn liền có chút chán nản, cái đầu nho nhỏ rũ xuống, khổ sở chặt chẽ. Lâm Tang, lửu cũng rất ngon, ngon biết bao. Vũ ngẩng đầu lên, Lâm Tang nháy mắt với hắn. Không phải nói sẽ tặng ta một cái sao? Cách chương.